Lãnh địa huyết tộc, chương 629, 629, đụng độ cốc đen cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy 10 hắc thiền như những nữ vệ thần da đen đột nhiên lao ra rồi phân biệt đứng quanh Trần Lâm thủ hộ. Vị cốc đen chỉ huy không nhịn được ngây người, cặp mắt cốc to lớn chừng lớn như muốn lòi ra đầy kinh ngạc, rõ ràng ngoài việc đen bóng và sáng mịn hơn ra thì 10 hắc thiền kia trông không khác gì những thành viên cấp cao của hắc thiềm thư nhất tộc bọn họ. Ấy vậy mà các nàng lại đứng quanh kẻ thù như thế khiến vị cốc đen chỉ huy không sao hiểu nổi. Tuy nhiên rất nhanh thông qua huyết mạch tương liên, vị cốc đen chỉ huy và toàn thể cốc đen xung quanh đều nhận ra những sinh vật đen bóng giống cái kia không thuộc tộc của mình, càng không thuộc thâm nguyên giới mà là một tạo vật phích hoàn toàn khác. Khơi khơi bị đối phương đạo nhái, còn là nhái thành thành phần cấp cao hơn mình. Dù không rõ nguyên nhân nhưng có thể chắc chắn vị cốc đen chỉ huy này cảm thấy vô cùng tức giận, gầm lên như chó tru. Các huynh đệ xông lên tiêu diệt đám rác rưởi kia cho ta. Kiêu hãnh của hắc thiềm thư nhất tộc, một trong 4 đại tộc của thâm nguyên giới, tuyệt đối không thể bị xúc phạm. Cả đại quân cóc đen lập tức như ăn phải thuốc K1 trên D, C gầm lên inh ỏi rồi ầm ầm lao đến Trần Lâm và 10 con đệ quyết tâm tiêu diệt những kẻ đạo nhái trắng trợn này. Về phần ông Hoàng sao chép bậc thầy túng tâm lý Trần Lâm, trước đàn cóc đen như hóa điên lao đến, Trần Lâm vẫn bình chân như vạn, không nhanh không chậm ra lệnh cho tiểu đệ hành động. Các ngươi vừa mới ra đời, thực lực không bằng được đối thủ lại ít hơn bọn chúng quá nhiều. Thế nên cách tốt nhất là du đấu, lợi dụng độ linh hoạt của bản thân và hắc quang tấn công từ xa, tuyệt đối không được chơi cứng với bọn chúng. Ta nhắc lại, các ngươi không đánh lại bọn chúng chỉ có thể đánh lén, hiểu không? Được rồi, hành động đi. Cho bọn cóc đen kia thấy sức mạnh của huyết tộc ta. Nhận được mệnh lệnh của Trần Lâm, 10 hắc thiền không ngốc lại rất ngoan ngoãn nghe lời, không điên cuồng lao lên chơi cứng với đối thủ mà đồng loạt há miệng gồng cơ đít thít cơ mông bề án ra từng đạo hắc quang về phía đại quân cóc đen đang lao đến. Trước sức mạnh hủy diệt của những đạo hắc quang cây ết ủng bố, đại quân cóc đen lập tức ăn phải quả đắng tử thương vô số. Lớp lớp cóc đen bị hắc quang lướt qua trực tiếp xóa sổ thể hiện sức mạnh cây ết ủng bố của mình. Tuy nhiên dù là thế thì số lượng cóc đen vẫn đông hơn 10 nữ hắc thiền quá nhiều. Từng đạo hắc quang chỉ như muối bỏ bể, không thể ngăn cản bước tiến của những con cóc đen đang dần dần tiếp cận. Không chỉ có thế là hàng Rian nên những con cóc đen này cũng có khả năng bắn laser chả kém gì những hắc thiền. Trước hỏa lực của đối thủ không ngừng chốt xuống đại quân cóc đen, vị cóc đen chỉ huy sao có thể để mặc, lập tức ra lệnh cho chục con cóc đen đang chạy phía sau dừng lại rồi cũng phát động hắc quang phản công đáp trả. Đáng tiếc vị cóc đen chỉ huy này lại quên mất rằng đây là đất của huyết tộc. Chứng kiến những con cóc đen phía sau đang muốn đáp trả, Trần Lâm thoáng cười lạnh nói. Huyết thụ mau ngăn cản bọn chúng. Dưới mệnh lệnh của Trần Lâm, mà thật ra cũng không cần Trần Lâm ra lệnh gì, huyết thụ vẫn tự biết phải làm gì, một lần nữa dùng đến những chiếc rễ chôn sau dưới mặt đất của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sâu bên trong mặt đất bình yên, trò cũ lại tiếp diễn, hàng trăm đạo mọc thứ bất ngờ đâm lên ngăn cản bước tiến của đại quân cóc đen đang lao lên, cũng như những con cóc đen đang phát động hắc quang phía sau. Tuy nhiên một chiêu không thể dùng quá hai lần, trước những đạo mọc thứ bất ngờ đâm lên, không ít cóc đen thực lực vượt trội sớm đã có chuẩn bị từ trước đồng loạt nhảy lên cao tránh thoát. Lực bật khủng khiếp của loài cóc ếch khiến chúng dễ dàng nhảy qua những ngọn thương gỗ từ lòng đất đánh lén kia. Ngược lại những con cóc có phần chậm chân hơn cũng không tệ, cố gắng bảo vệ phần yếu hại rồi chấp nhận nguy hiểm, một đường lao đến lợi dụng lớp da dày chống lại từng đạo mọc thứ. Đại quân cóc đen cứ như thế mạnh mẽ vượt qua chông gai đúng nghĩa đen lao đến, những nữ hắc thiền lúc này đã hóa thành những khẩu pháo laser cũng đúng nghĩa đen không kém của huyết tộc. Nhưng hàng trăm đạo mọc thứ của huyết thủ không phải không có hiệu quả. Từng đạo mọc thứ không ngừng đâm lên vẫn thành công ngăn cản những con cóc đen đang phát động hắc quang bắn trả phía sau, khiến chúng chỉ có thể chật vật né tránh, không thể phát động năng lực xạ kích của mình được. Ngược lại được sự hỗ trợ của huyết thủ, những nữ hắc thiền lại rảnh tay hơn rất nhiều, không còn phải sợ đối phương bê án ra hắc quang đáp trả nữa. 10 hắc thiền nên càng thêm điên cuồng tạo ra từng đạo hắc quang chốt xuống đầu đại quân cóc đen. Lần đầu hợp tác giữa huyết thụ và những hắc thiền tộc nhân sẽ trấn thủ trên hành tinh này xem ra không tệ. Một bên phòng thủ gây rối, một bên xạ thủ tấn công từ xa. Huống chi dù chưa có huyết thụ mọc lên nhưng cả khu khai thác này thực tế đã là sân nhà của huyết tộc. Tuy nhiên mặc dù Trần Lâm và huyết thụ đã di ba tê chết hơn nửa đại quân cốc đen nhưng số lượng còn lại vẫn là không nhỏ. vượt qua mưa bom bão đạn, cùng sự ngăn cản của huyết thụ đội quân cốc đen vẫn thành công xông lên quyết tâm đạp chết những sinh vật nhỏ bé dám mạo danh tộc Hắc Thiềm Thư của mình. Trước hùng tâm tráng khí của đội quân cốc đen, 10 Hắc Thiền lại vô cùng kỷ luật nghe theo những lời Trần Lâm dạy bảo không đối cứng với đại quân cốc đen mà chọn cách du đấu lợi dụng hình thể nhân loại có phần linh hoạt hơn của mình lui người ra xa giữ khoảng cách. Với thể trạng cơ thể tốt nhất là cặp đùi chắc thịt cuồn cuộn cơ bắp, nên dù cho cấp độ không cao dẫn đến chênh lệch thể chất, nhưng lực chân của những nữ nhân da đen Hắc Thiền vẫn đủ sức giúp các nàng giữ được một khoảng cách nhất định với đối thủ. Đàn cóc đen đuổi đến đâu các nữ Hắc Thiền cứ như ong vỡ tổ kéo nhau chạy đi đến đó, tạo nên một cuộc đuổi bắt thú vị. Không chỉ thế, với hình dáng nhân hình rõ ràng là có phần tối ưu và linh hoạt hơn những con cóc đen bốn chân chỉ biết bò bơi nhảy, 10 nữ Hắc Thiền còn biết trò vừa chạy vừa bắn hít Enzun bê án ra từng tạo hắc quang tấn công ngược lại kẻ thù. Từ đó dù không muốn nói nhưng có thể thấy được huyết tộc quả là một chủng tộc sinh ra để chiến đấu. Vừa mới chào đời đến cả huyết tổ đại nhân cũng không biết chào hỏi thế nào cho tử tế, đã biết phải là sao để tiêu diệt kẻ thù rồi. Ngược lại chứng kiến cảnh đó, Trần Lâm lại vô cùng hài lòng thích thú gật nhẹ đầu ưng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tác huấn luyện tiểu đệ của huyết tổ đại nhân xem ra đã thành công tốt đẹp. Nói gì thì nói, Trần Lâm rồi sẽ phải rời đi, đến lúc đó 10 nữ Hắc Thiền sẽ là trụ cột cho lãnh địa xa xứ này và sẽ không có ai có thể giúp các nàng được nữa. Thế nên hiện tại giết càng nhiều địch nhân, học hỏi được càng nhiều cách chiến đấu sẽ rất có lợi cho các nàng. Trần Lâm nhờ thế cũng an tâm phần nào về ẩn số mà mình đã ngẫu hứng trồng xuống này. Biết đâu một ngày nào đó 10 nữ Hắc Thiền kia sẽ tạo ra được một điều gì đó khiến Trần Lâm cũng phải bất ngờ. Tuy nhiên không đợi Trần Lâm kịp bới ngờ về tương lai của lãnh địa xa xứ này thì một thứ khác đã khiến Trần Lâm bất ngờ hơn. Đang vui vẻ nhìn tiểu đệ bị những con cóc đen đuổi chạy như chó, Trần Lâm đột nhiên cảm nhận được tia nguy hiểm đang đến gần, không một giây chần chừ hóa thành làn khói lao đi. Mục tiêu không gì khác chính là Tà Nguyệt Đao vẫn đang cắm trong cuồn cuộn huyết hỏa phía xa. Cùng lúc đó đùng, một tiếng, một bóng đen có phần to lớn lao vút lên thiên không rồi mạnh mẽ rơi xuống đúng ngay khu khai thác, khiến khói bụi bay lên mù mịt, lực đạo cây ết ủng bố không gì sánh được lan ra tứ phía, chấn động cả không gian, phá nát luôn cả mặt đất bên dưới. Phải mãi một lúc lâu khói bụi mới tan đi, bóng đen cây ết ủng bố bên trong mới chậm chậm bước ra lộ diện trước mặt mọi người. Đó là một nhân hình sinh vật sở hữu cơ thể khá cao lớn nhưng lại có phần mập mạp, trông không khác gì ông địa. Tuy nhiên dù là thế thì cũng không ai dám xem thường ông địa này, khi mà sức mạnh từ một cú hạ cánh nhẹ kia đã chứng minh thế chất của tên mập này không yếu. Mập không có nghĩa là thể chất yếu. Huống chi toàn bộ cơ thể của tên mập kia đều được bao phủ bởi một lớp da đen sần sùi như da cóc. Hai mắt lại thuần một màu vàng, còn hẹp ngang càng như một minh chứng hùng hồn thân phận của tên mập này. Hắn chắc chắn có liên quan đến những con cóc đen và hình dáng nhân loại khác biệt, càng chứng minh tên này thuộc loại cao cấp. Hiển nhiên kẻ không mời mà đến kia không ai xa lạ chính là nhân hình cóc đen chịu trách nhiệm giám sát công tác chống địch của quân cóc đen trên lưu sa tinh này. Thấy đại quân cóc đen đi lâu quá không về lại, nghe được động tĩnh bên trong khu khai thác truyền ra khiến tên này nỗi lòng hứng thú muốn tham gia cuộc chơi này, mặc dù với thân phận của hắn hoàn toàn không cần thiết phải ra tay. Với thân phận giám sát của mình, tên cóc đen nhân hình này hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn không thèm quan tâm đến, thậm chí để đại quân cóc đen chết hết cũng được, không vấn đề gì. Có thể nói sự chênh lệch giai cấp của thâm uyên giới thật sự rất lớn, không riêng gì Hắc Thiềm Thư nhất tộc mà ba tộc khác đều như vậy, thành phần cấp cao những kẻ chỉ chiếm chưa đến 10. Dân số lại không khác gì vua chúa với uy quyền tuyệt đối, còn thành phần cấp thấp dù có hơn 90. Dân số lại không khác gì nô lệ, thậm chí đến cả cái ngoại hình cũng đã có sự phân chia rồi. Chỉ là nói người thì cũng phải nói mình. Bằng một sự tương đồng vi diệu nào đó mà huyết tộc thật ra cũng thế cả thôi. Những tộc nhân do huyết thụ tạo ra đều trung thành tuyệt đối với những trực hệ của Trần Lâm giai cấp, như thế khác gì nô lệ. Tuy nhiên lúc này lại không phải lúc để xét xem huyết tộc và thâm uyên giới có dây mơ rễ má gì với nhau hay không. Chuyện quan trọng trước mắt là kẻ không mời mà đến kia không hề có thiện chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lùng nhìn qua 10 Hắc Thiền vẫn không ngừng du đấu với đàn cóc đen. Ánh mắt của vị cóc đen nhân hình này hoàn toàn không giấu được sự ngạc nhiên. Rõ ràng đến chính vị cóc đen cao cấp này cũng không tưởng tượng ra được sẽ có ngày hắn đụng phải những hàng phách của chính Hắc Thiềm Thư tộc của mình. Tuy nhiên có thể chắc chắn rằng việc này không vui một chút nào, ánh mắt kinh ngạc kia dần dần chuyển qua sát ý mãnh liệt, không riêng gì cóc đen chỉ huy hay cả đàn cóc đen mà vị cóc đen cao cấp này cũng muốn loại bỏ những hàng fake kia. Hàng nhái phải bị tiêu diệt, quyết không để chúng có cơ hội lộng hành ăn luôn cả hàng thật. Nghĩ là làm tên cóc đen cao cấp kia lập tức thể hiện giá trị cao cấp của mình, khẽ há miệng tạo ra một đạo hắc quang cây ết ủng bố tỏa ra từng tia hủy diệt chưa từng có nhắm vào những nữ hắc thiền bắn tới. Sức mạnh này rõ ràng là hơn những con cóc đen một bậc. Tuy nhiên khi đạo hắc quang cây ết ủng bố kia chưa bay được đến đâu thì một ngọn huyết hỏa đã phá không lao đến ngăn cản. Chỉ nghe đùng một tiếng, huyết hỏa và hắc quang va vào nhau phát ra một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc chưa từng có. Cả không gian theo đó cũng bị chấn động dữ dội sau vụ nổ, khiến những con cóc đen xấu số gần đó cũng bị thổi bay chết trong oan ức. Cả khu khai thác thoáng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ có huyết hỏa sặc sỡ thành công phá hủy đạo hắc quang của tên cóc đen cao cấp là vui vẻ bay về với chủ nhân của mình. Ngược lại về phần Trần Lâm, không biết từ lúc này đã xuất hiện bên cạnh Tà Nguyệt Đao rồi nhẹ nhàng rút hung vật này lên mà gác lên vai, tỏa ra bộ dáng vô cùng là phong trần lãng tử. Trước khi đánh lộ phải ra dáng cho đẹp trai cả đã. Tả Nhãn lạnh lùng nhìn qua tên cóc đen cao cấp hình người kia, ánh mắt Trần Lâm ánh lên tia tính quang khác lạ, nhưng bên ngoài vẫn đầy khí phách, chỉ đao về phía đối thủ cười lạnh nói: "Cóc ngu, đối thủ của ngươi là ta." Cách chương